Rất nhanh mọi người đang vây xem chung quanh bị nhóm thủ hạ của Tào Quang xua đuổi toàn bộ đến chỗ xa của bãi xe đua. Ngay cả Tô Tiểu Nhu cũng bị người cứng rắn đẩy ra ngoài. Rất nhiều người cũng đã mơ hồ ý thức được chuyện gì. Tiểu tử này mặc dù là thiên tài đua xe nhưng đắc tội với Tào Quang chỉ sợ là phải gặp xui xẻo. Ai nói không phải, Tào Quang kia là ai cơ chứ? Cho dù là hắn thắng ở tranh tài, người ta chẳng lẽ còn thực sự có thể dập đầu xin lỗi hay sao? Tào gia là ai? Toàn bộ thành phố Vân Châu này có người nào không biết chứ? Dám đắc tội với nhân vật như vậy thực sự là không biết sống chết. Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Tô Tiểu Nhu cấp bách đi đi lại lại, đành phải lấy điện thoại di động, bấm điện thoại cho ông cậu Lý Quế Bình của mình. Không nghĩ tới là nàng chưa kịp kể xong câu chuyện, Lý Quế Bình đã trực tiếp ngắt lời. Việc này cậu không thể quản được, cháu tốt nhất cũng đừng nhúng tay nào vào. Mau về nhà đi. Quảng lại một câu, Lý Quế Bình trực tiếp cúp điện thoại, Tô Tiểu Nhu lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Cùng lúc đó thì tranh tài trong bãi đua xe cũng đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì Diệp Trần kia có phương thức bẻ cua gần như là biến thái. Sau khi đi qua mỗi khúc cua thì đã vượt hơn gần 100 mét ở khúc cua cuối. Tuy nhiên, Long Tại Thiên cũng không vì vậy mà từ bỏ, vẫn đang toàn lực đuổi theo. Lúc chạy về tới đích cuối cùng chẳng qua chỉ bị bỏ rơi ở phía sau khoảng 1-2 giây. Hai người cùng lúc từ trên xe bước xuống, Diệp Trần thật ra thì đã sớm để ý tới là Tào Quang đã đuổi tất cả mọi người trong bãi đua xe ra ngoài. Tuy nhiên, hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Các người đã thua, nên làm như thế nào cũng không cần ta phải nhắc nhở chứ. Tào Quang và Dư Hoa vẻ mặt hai người lập tức khó coi. Ngược lại thì Long Tại Thiên kia trực tiếp tiến lên một bước quỳ xuống trước mặt Diệp Trần, trịnh trọng dập đầu một cái. Ngài mới thực sự là Sa Vương, Long Tại Thiên ta thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là ngài vừa dùng sử dụng kỹ thuật, kỹ xảo bẻ cua, ta đến bây giờ trăm mối vẫn không có lời giải, ngài có thể chỉ điểm một chút cho ta được hay không? Cầm được buông được, Diệp Trần đối với vị Sa Vương của Giang Nam này có ấn tượng tốt, ngược lại lập tức là tốt lên nhiều, cho nên cũng không muốn lừa dối hắn. Phương pháp mà bản thân ta sử dụng, ngươi không thể nào hiểu được, coi như có nói với ngươi, ngươi nghe cũng không hiểu. Long Tại Thiên còn tưởng rằng Diệp Trần không muốn tiết lộ tuyệt kỹ của mình, lập tức thất vọng. Ai... quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong lời này, Long Tại Thiên đứng dậy lại hướng về Tào Quang ở một bên nói. Tào thiếu, tài nghệ của ta không bằng người, phụ sự nhờ vả, không còn mặt mũi nào lại, xin từ biệt. Nói xong lời này, Long Tại Thiên lần nữa thở dài một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Long Tại Thiên vừa đi, Diệp Trần ngược lại nhìn về phía Tào Quang và Dư Hoa, giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị, có phải cũng nên thực hiện việc đánh cuộc rồi hay không? Vẻ mặt Tào Quang lập tức thay đổi, để hắn dập đầu nói lời xin lỗi người ta, đây quả thực so với giết hắn còn khó coi hơn. Tiểu tử, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, tuy nhiên ngươi muốn để cho bản thiếu dập đầu nói xin lỗi với ngươi, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nói đến đây Tào Quang dừng lại một chút, trong mắt hiện lên sát ý. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lái chiếc Ferrari này, lập tức xéo ngay cho ta, hoặc là ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này. Nói xong lời cuối cùng, những tên to con mặc áo đen sau lưng Tào Quang cũng thi nhau lao tới vây quanh, bao bọc Diệp Trần vào giữa. Diệp Trần không thể không lắc đầu, ung dung thở dài một hơi. Vốn là ta xem trên thể diện cha ngươi Tào Khôn và anh của ngươi Tào Văn đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới ngươi lại nhiều nhần, được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, thật coi ta là dễ bắt nạt sao? Cùng lúc nói chuyện, khí thế trên người Diệp Trần đột nhiên tăng lên. Oanh một tiếng, mấy người vây quanh Diệp Trần tất cả không tự chủ được thì nhau lùi lại. Ta lại cho các người cơ hội cuối cùng, quỳ hay là không quỳ. Hai mắt của Diệp Trần buông xuống nhìn qua mặt đất, lần nữa chậm rãi mở miệng, giọng nói không buồn không vui. Tào Quang cảm nhận được khí tức cường đại trên người Diệp Trần, trong lòng lập tức kinh hãi. Tuy nhiên, cuối cùng thể diện vẫn chiếm thượng phong, cắn răng nói, muốn cho bản thiếu quỳ xuống khấu đầu cho ngươi, mơ tưởng. Nói xong Tào Quang hướng về đám thủ hạ vung tay lên. Còn đứng thất thần ở đó làm gì, còn không lên cho ta. Thế nhưng ầm ầm, mọi người vừa muốn động thủ thì toàn bộ đã bay ngược ra ngoài, mà Diệp Trần vẫn như cũ đứng đó không hề động đậy chút nào. Cái gì? Tào Quang nhìn thấy cảnh này lập tức bị dọa cho liên tục lùi lại, chỉ vào Diệp Trần vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi, ngươi là tông sư hóa kinh. Khóe miệng của Diệp Trần không thể không khẽ nhếch lên. Không tệ lắm, vẫn còn biết tới tông sư hóa kình. Vậy ngươi nên hiểu rõ, làm nhục nhã một vị tông sư hóa kình thì cần tiếp nhận hậu quả thế nào. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi đi về phía trước mấy bước, Tào Quang thì lập tức liên tục lùi lại, tuy nhiên vẫn cố gắng chấn định nói. Ngươi không thể giết chết ta, cha ta thế nhưng là Tào Khôn. Diệp Trần cười lạnh. Tào Khôn, nếu ta muốn giết ngươi, hắn lại có thể làm gì được ta? Vẻ mặt Tào Quang trong nháy mắt tái mét, tiếp theo dường như lại nghĩ tới cái gì, lần nữa cố gắng chấn định. Có thể ngươi không sợ cha ta, nhưng chẳng lẽ ngay cả người phía sau cha ta là Diệp tiên sinh, ngươi còn không sợ sao? Diệp Trần nghe Tào Quang vậy mà còn lôi cả chính mình ra, lập tức vui vẻ. Diệp tiên sinh sao? Không sai, chính là vị Diệp tiên sinh ở mười mấy ngày trước tại lầu Vọng Giang, một quyền đánh bạo Vu Thanh Hùng. Vu Thanh Hùng kia thế nhưng cũng là cao thủ hóa kình đại thành, đều bị Diệp tiên sinh một quyền đập chết. Nếu người giết ta, bằng vào giao tình giữa cha ta và Diệp tiên sinh khẳng định sẽ vì ta mà báo thù. Tào Quang vốn cho rằng là lôi vị Diệp tiên sinh uy chấn thiên nam kia ra, nhất định có thể chấn nhiếp thiếu niên thần bí trước mắt này. Không nghĩ tới sau khi đối phương nghe xong, ngược lại còn cười ha ha. Thôi được. Xem ở trên thể diện của vị Diệp tiên sinh kia, hôm nay ta không giết ngươi, phế ngươi một chân xem như cảnh cáo. Diệp Trần nói xong lời này, cong tay búng ra. A! Tào Quang lập tức hét thảm một tiếng, sau đó ôm cái đùi phải của mình lăn lộn trên mặt đất. Hời hợt phế bỏ một chân của Tào Quang, Diệp Trần ngược lại nhìn về phía Dư Hòa ở một bên. Tên này sớm đã bị dọa cho tiểu cả ra quần. Lúc này nhìn thấy tên sát tinh Diệp Trần lại liếc nhìn sang, lập tức không nhịn được trực tiếp quỳ rạp xuống đất liều mạng dập đầu cầu xin. Ở ngoài bãi xua xe thì mọi người sớm đã tản đi, duy chỉ có một mình Tô Tiểu Nhu còn đang lo lắng chờ đợi. Đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm từ bên trong truyền ra, gương mặt Tô Tiểu Nhu lập tức trở nên tái mét. Xong, xong rồi, Diệp Trần nếu như có chuyện gì không lành chảy ra, ta trở về nên bàn giao với cô của ta như thế nào đây? Ngay vào lúc mà Tô Tiểu Nhu tâm hoảng ý loạn thì cửa lớn bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó cô ta nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Tào Quang dưới tay nâng đỡ chân, một đoàn người chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Sau đó chiếc Ferrari màu đỏ kia từ bên trong từ từ chạy tới, người đang ngồi điều khiển bên trên, không phải Diệp Trần thì còn là ai khác vào đây. Ngươi không có chuyện gì sao? Tô Tiểu Nhu nhìn qua Diệp Trần ở trên xe vẻ mặt nhẹ nhàng, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi là hy vọng ta có chuyện gì sao? Ta không phải có ý đó, ta là nói... Tô Tiểu Nhu còn muốn giải thích, Diệp Trần lại hướng cô ta khoát tay chặn lại. Lên xe đi hãng nói, sắc trời không còn sớm, ta trước tiên đưa ngươi về nhà. Xe của ngươi thì sau này trở lại mà lấy. Lần trước đưa Tô Tiểu Nhu về đến nhà là gọi điện báo cáo cho Tô Lam một cái báo bình an, sau đó chạy về tiểu khu Tử Kim Sơn. Cùng lúc đó thì trong bệnh viện trung tâm thành phố Vân Châu, tứ gia, chân của Lệnh Lang, các dây thần kinh đã hoàn toàn bị hoại tử, chỉ sợ là không giữ được. Một tên bác sĩ nhà đa khoa chỉnh hình đối với một người đàn ông trung niên rất uy nghiêm, vẻ mặt thấp thỏm báo cáo. Người đàn ông trung niên uy nghiêm kia hóa ra chính là lão đại của Vân Châu, Tào Khôn. Tào Khôn nghe xong báo cáo của bác sĩ khoa chỉnh hình, hai mắt lập tức trừng lên, trên người bỗng dâng lên một cỗ sát khí. Hỗn trướng, là thằng trời đánh nào hại con ta thành ra như vậy, ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Tào Quang lúc này cũng đã ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Tào Khôn lập tức khóc lóc không thành tiếng. Cha phải làm chủ cho con. Tào Khoang thút thít một trận, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lại nói. Đúng rồi, tiểu tử làm tổn thương ta kia chắc là một tên tông sư hóa kình. Cha phải báo thủ cho con, nhất định phải mời Diệp tiên sinh ra tay mới được. Tào Khôn nghe thấy điều này lập tức nhướng mày, biểu cảm nghiêm túc. Tông sư hóa kình? Bình thường tao dạy mày như thế nào? Gặp phải thế ngoại cao nhân như tông sư hóa kình thì nhất định phải tuyệt đối là không nên trêu chọc. Ngươi, cái thằng danh con này, để lời của lão tử coi như gió thoảng bên tai phải không? Tào Quang bị Tào Khôn răn dạy một trận cũng không dám cãi lại, qua một lúc lâu mới buồn bã nói. Tiểu tử kia nhìn qua so với con không chênh lệch tuổi tác nhiều, con làm sao biết được tu vi của hắn vậy mà lại cao như thế? Với lại, chúng ta không phải còn có Diệp tiên sinh sao, sợ cái gì? Tào Khôn tức giận đến mức không nhịn được, không thể không lắc đầu. Mà thôi. Dựa vào quan hệ giữa ta và Diệp tiên sinh, để hắn ra tay giúp chuyện này chắc là không phải việc gì khó. Khoan đã, chờ một chút. Tào Văn ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. À Quang, em vừa rồi nói cái gì? Tiểu tử đã thương em có tuổi tác không chênh lệch với em bao nhiêu sao? Hơn nữa còn là một tông sư hóa kình phải không? Được Tào Văn nhắc nhở như vậy, Tào Khôn lập tức phản ứng lại, vẻ mặt lập tức thay đổi lớn. Tào Quang thấy vẻ mặt của cha và anh họ có phần không đúng lắm, trong lòng âm thầm buồn bực, thế nhưng vẫn đường hoàng trả lời. Vâng. Đúng vậy, tiểu tử kia nhìn qua giống như so với em còn nhỏ hơn một chút, thật không biết vì sao lại lợi hại như vậy. Tào Khôn nghe được điều này, thần sắc vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, lập tức kê vào đầu vai Tào Quang quát, miêu tả lại hình dáng của người kia, nói cẩn thận cho ta nghe một chút. Vẻ mặt Tào Quang lập tức trở nên mờ mịt, tuy nhiên vẫn lập tức nói về cách ăn mặc và dung mạo của Diệp Trần ra một lần. Sau đó vẻ mặt khinh thường nói, tiểu tử kia tuổi tác nhỏ như vậy, cho dù thực sự là tông sư hóa kình thì tu vi khẳng định cũng chẳng tới đâu. Chỉ cần Diệp tiên sinh có thể ra tay, khẳng định là để hắn chết ngắc. Tào Quang đang líu lo nói không ngừng, dường như không để ý tới, sắc mặt của cha hắn đã trở nên xanh xám vô cùng. Bá, Tào Quang còn chưa có líu lo xong, đột nhiên cảm thấy trên mặt đau rát, vậy mà bị cha mình hung hăng tát cho một bạt tai. Cha, sao cắn con làm gì? Tào Quang choáng váng nhìn qua Tào Khôn, trăm mối không có lời giải. Mà Tào Khôn lúc này sớm đã tức giận đến sùi cả bọt mép, trực tiếp cầm cái ghế ở một bên nhấc lên, muốn nện lên người Tào Quang. Tao chẳng những đánh mày, tao còn mẹ nó bây giờ còn muốn giết chết mày. Tào Văn ở một bên vội vàng ngăn lại. Chú Tư, bớt giận. Việc đã đến nước này rồi, coi như chú đánh chết A Quang cũng vô dụng à. Tào Quang nghe được đối thoại của hai người thì hoàn toàn choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống gì, bụng mặt hét lớn. Cha, đến cùng con đã làm sai điều gì, tại sao cha lại thành như vậy? Ngươi, ngươi... Tào Khôn lúc này đã tức giận đến không nói ra lời, nếu như không phải do Tào Văn ngăn lại, chỉ sợ đã sớm giết chết đứa con của mình gây ra đại họa mà còn không biết. Cuối cùng vẫn là Tào Văn thở dài một hơi giải thích. À Quang, lần này em xông phải đại họa rồi. Nếu như anh đoán không sai, thì người hôm nay mà phế bỏ một cái chân của em, rất có thể chính là Diệp tiên sinh. Cái gì? Hắn? Hắn chính là Diệp tiên sinh sao? Vẻ mặt Tào Quang lập tức tái mét, cả người gần như bại liệt ngay trên giường bệnh. Những ngày gần đây hắn đang nghe được rất nhiều kể lại về vị Diệp tiên sinh kia, như thế nào một quyền đánh bại Vu Thanh Hùng, một câu là thu hồi nửa gia sản của Hà Gia Lâm Châu, bây giờ đã là Vân Lâm Hai Châu đệ nhất nhân, ép cho rất nhiều đại lão ở Hai Châu này không ngóc đầu lên được. Theo suy nghĩ của hắn mà nói thì vị Diệp tiên sinh kia giống như một nhân vật ở cấp bậc thần tiên, làm sao lại lái một chiếc xe Civic củi bắp đi đoạt nữ nhân của tiểu đệ mình, cho nên hắn từ đầu đến cuối căn bản là không có xu hướng nghĩ tới cái suy nghĩ kia. Tại sao có thể như vậy? Tại sao? Tào Quang cảm giác cả người mình đều nhanh chóng muốn hỏng mất. Vì Diệp tiên sinh kia giờ này, ngày này, địa vị và thực lực, nếu thực sự muốn truy cứu việc này, đừng nói là hắn khó giữ được cái mạng nhỏ, chỉ sợ tính cả toàn bộ Tào gia đều phải liên lụy vào trong đó. Tào Quang có thể nghĩ tới điểm này thì Tào Khôn và Tào Văn làm sao có thể nghĩ không ra? Tào Văn trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói. Chú Tư, trước mắt việc cấp bách của chúng ta đầu tiên là phải điều tra rõ thiếu niên kia có phải chính là Diệp tiên sinh hay không. Tào Khôn nhạ gật đầu biểu tình đồng ý rồi lại cau mày nói, nếu như người kia thực sự là Diệp tiên sinh, vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Tào Văn trầm tư một lát rồi nặng nề thở dài một hơi. Nếu quả thực như là Diệp tiên sinh, vậy chú Tư chỉ có thể mang theo A Quang tự thân đến cửa chịu đòn nhận tội à? Tào Quang nghe được điều này đã hoàn toàn bại liệt trên giường bệnh rồi. Lại nói sau khi Diệp Trần trở về biệt thự đã trực tiếp ở khu vực chung quanh bố trí một đạo cấm chế, sau đó bắt đầu thực hiện đại kế bảy đại trận của hắn. Thanh Long đại trận vật liệu cần có trước đó hắn đã sớm để cho cổ Thuần Dương giúp hắn chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ thiếu có linh hồn Thanh Long này. Bây giờ linh hồn Thanh Long cũng đã tìm được ở trong tiên mộ, tự nhiên mọi thứ đã sẵn sàng. Đợi đến lúc Diệp Trần mang tất cả vật liệu lấy ra, sau khi dựa theo phương vị mà bố trí cố định xong thì đã qua khoảng thời gian cả đêm. Tiếp theo chính là một bước quan trọng nhất, cũng là một bước khó khăn nhất, đó là sau khi rót linh hồn Thanh Long vào trong trận pháp này, làm cho linh hồn Thanh Long này trở thành trận linh của Thanh Long đại trận, hơn nữa còn phải ứng đối với Thanh Long thất túc trên trời. Như vậy mới có thể thu nạp lực lượng tinh thần, hóa thành lực lượng của thiên địa cung cấp cho ta tu luyện. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắp xếp tất cả quá trình ở trong suy nghĩ của mình một lần, lúc này bỗng nhiên hơi ngửa đầu hé miệng ra, thương. Sau khi nghe thấy một tiếng long ngâm vang lên, linh hồn Thanh Long kia từ trong đan điền của Diệp Trần bay ra. Chớp mắt một cái, vậy mà đã là hai ngày hai đêm, lúc này là vào ngày thứ ba. Toàn bộ xung quanh biệt thự lắc lư một trận giống như động đất, sau đó một luồng ánh sáng xanh từ trong biệt thự phát ra xông thẳng trời cao, dường như là cùng với sao trên trời đạt được mối liên hệ nào đó. Ông, từng tia lực lượng tinh thần của ngôi sao từ trên tinh không hạ xuống, cả tòa biệt thự dường như được tắm rửa dưới ánh sao giống như động thiên phúc địa trong chuyện thần tiên. Mà lúc này bên ngoài biệt thự lão đại Vân Châu gần như đã hội tụ đủ, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động này. Hóa ra ngay ở trong thời gian hai ngày này, tin tức Diệp tiên sinh trở lại Vân Châu đã được lan truyền nhanh chóng. Vậy là lão đại thì nhào chạy đến cầu kiến, nhưng ở xung quanh biệt thự này có cấm chế ngăn cản, bọn họ chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Bên trong có chuyện gì xảy ra? Đây quả thực là thần tích à. Thần thông thủ đoạn bực này chỉ sợ có thần tiên mới làm được thôi. Chẳng lẽ vì Diệp tiên sinh này đã đắc đạo thành tiên sao? Nhiều lão đại ở bên ngoài biệt thự đang nghị luận ầm ĩ, trong mắt hiện ra vẻ nồng đậm nóng rực. Vốn là có một số lão đại ở chỗ này chờ đã một ngày một đêm, trong lòng có chút oán khí. Giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người như vậy, chút oán khí kia trong nháy mắt đã hóa thành hư ảo. Trong căn biệt thự, Diệp Trần cũng từ từ mở mắt ra, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Thành lòng đại trận cuối cùng cũng hoàn thành. Sau này mượn nhờ lực lượng tinh thần, chắc là đủ để cho tu luyện tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ rồi. Hắn căn cứ theo thế giới này mà phán đoán thì chỉ cần hắn có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, ở trên tinh công này, tinh cầu này sẽ không có bất cứ uy hiếp gì nữa. Cho dù là lực lượng quốc gia cũng khó có thể tiêu diệt được hắn. Đây mới thực sự coi là vô địch thế gian, Superman tiêu chuẩn. Sau khi hơi bình phục một chút tâm tình, Diệp Trần tiện tay vung lên triệt hồi cấm chế chung quanh, đang định đi ra ngoài một chút. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, bên ngoài biệt thự tình cảnh nhiều đáo lại, mong mỏi và chờ mong đã lọt hết vào trong đầu của hắn. Toàn bộ Vân Châu phần phàm là các đại gia tộc có tên tuổi, đứng đầu là Đường gia, Tào gia, Lâm gia, hầu như đều có mặt. Diệp Trần không thể không cau mày, hắn không thích loại tình cảnh này, huống chi trong những người này còn có người mà hắn không muốn gặp. Đường lão gia, Tào tứ gia và chú Ngô, ba người các ngươi đi vào, những người còn lại tất cả giải tán đi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, đồng thời tiện tay vung lên, cửa lớn biệt thự tự động mở ra. Giọng nói của Diệp Trần không lớn nhưng truyền vào trong tai mỗi người vô cùng rõ ràng, giống như là người nói đang ở ngay bên cạnh. Mọi người đầu tiên là giật mình, sau đó vẻ mặt tất cả mọi người đều tràn đầy thất vọng, chỉ có mặt của Đường Nghiệp, Ngô Bá Hùng là tràn đầy vui sướng, ngẩng đầu hướng vào bên trong biệt thự mà đi. Còn về Tào Khôn, tuy rằng cũng được Diệp Trần điểm danh có thể tiến vào, nhưng bởi vì chuyện của Tào Quang nên vẻ mặt cũng đang lo lắng bất an, vừa hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tào Quang đang chống cải trượng ở bên cạnh, lúc này mới chậm rãi hướng vào bên trong đi tới. Lâm Thế Kiêu nhìn qua ba người bước vào trong biệt thự, lập tức tỏ rõ vẻ ước ao, chợt nặng nề thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ Lâm gia ta xem ra thực sự không vào nổi mắt của vị Diệp tiên sinh này sao? Sau lưng của Lâm Thế Kiêu, con gái Lâm Cương của hắn lập tức tức giận nói, khẳng định là Đường lão và Tào thứ gia cản trở, cho nên vị Diệp tiên sinh này mới có thể đối với Lâm gia chúng ta lạnh lùng như vậy. Lâm Thế Kiêu khẽ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ tức giận. Hơn phần nửa chính là như thế, nghe nói vị Diệp tiên sinh này tuổi không lớn lắm, tiền lai rất có tiềm lực phát triển, nói không chừng chưa tới 10 năm nữa có thể trở thành đệ nhất nhân của tỉnh Thiên Nam. Chúng ta phải nghĩ hết tất cả biện pháp tạo ra mối quan hệ với vị Diệp tiên sinh này. Bằng không thì không bao lâu nữa, sẽ bị hai nhà Đường gia và Tạo gia hất ra xa. Cha nói có lý, Lâm Cương nặng nề gật đầu tán thành. Lại nói tới ba người Đường Nghiệp, Tào Khôn và Ngô Bá Hùng sau khi tiến vào trong biệt thự, Tào Khôn bước nhanh tới trước mặt Diệp Trần trực tiếp phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, tôi có tội, đứa con trai đáng thất vọng của tôi, vậy mà dám can đảm mạo phạm Diệp tiên sinh. Là do tôi không biết cách quản giáo, tôi đã đưa nó đến trước ngoài cửa, muốn chém muốn giết, muốn róc thịt dựa vào một lời của tiên sinh mà quyết định. Lông mày của Diệp Trần không thể không hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Tào Khôn nhanh như vậy đã biết là do chính mình phế bỏ một chân của con trai hắn. Hơn nữa hắn vốn cho là Tào Khôn ít nhiều sẽ có chút oán khí, không nghĩ tới lại kéo cả con trai hắn để tới xin lỗi. Việc này ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Nói tới đây, Tào gia trước đó đã giúp mình không ít, ngay cả võ đường tu luyện này vẫn là người ta đưa cho mình. Vừa nghĩ tới, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Được rồi, mang lệnh lang vào đi. Sắc mặt Tào Khôn lập tức hơi đổi. Hắn vốn cho là mình chỉ cần làm dáng một chút, Diệp Trần chắc chắn là sẽ không đi so đo. Nhưng không nghĩ đến là hắn vẫn tiếp tục muốn truy cứu. Tuy nhiên, đối với mệnh lệnh của Diệp Trần, hắn lại không dám không theo. Chỉ chốc lát, Tào Quang đã được hai tên vệ sĩ nâng đỡ tập tễnh đi tới. Nghiệt chướng, còn không quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Tào Khôn trực tiếp quát to một tiếng, Tào Quang lập tức bị dọa đến run lên, ngay cả quải trượng đều rơi mất, vội vàng cúi người quỳ trên mặt đất như con gà mổ thóc liều mạng dập đầu. Diệp tiên sinh, tôi sai rồi, ngài trừng phạt tôi thế nào cũng được, chỉ cầu ngài tha cho tôi một mạng. Diệp Trần tùy ý khoát tay áo, thôi. Ngay sau đó chỉ vào một cái hồ nước ở trong viện mà nói. Người đã để cho ta phạt ngươi, vậy ta phạt ngươi uống một ngụm nước trong cái hồ nước này, ngươi có bằng lòng không? Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Phạt uống nước trong hồ, đây coi như là trừng phạt gì đây? Thấy Tào Quang nằm ở chỗ đó không động đậy, khóe miệng Diệp Trần không thể không hơi nhếch lên. Làm sao, ngươi không muốn à? Tào Quang đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ vội vàng nói, tôi bằng lòng ngay. Hắn vốn đã cho rằng là chính mình lần này khẳng định là chết chắc. Nghe được Diệp Trần trừng phạt nhẹ như thế, lập tức hết sức vui mừng, vội vàng dùng cả tay lẫn chân mà lết đến bên cạnh hồ nước kia, cúi đầu hướng vào trong hồ nước. Khoan nãy nói lúc này Tào Quang nằm dạp trên mặt đất, đít chỏng lên trời, đầu hướng xuống dưới, thật sự cực kỳ giống như là con chó uống nước vậy. Đường Nghiệp và Ngô Bá Hùng thấy thế cũng không nhịn được mà mỉm cười. Mà Tào Khôn nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức có chút hơi khó coi. Hắn thấy Diệp Trần rõ ràng là đang cố ý dùng loại phương thức này làm cho con của mình nhục nhã, bởi vì cái gọi là có thể giết nhưng không được nhục. Cho dù đối mặt với Diệp Trần hắn không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. À, ngay trong lúc Tào Khôn đang dâng lên một cỗ oán khí thì Tào Quang sau khi uống nước ở trong cái hồ kia, đột nhiên không biết vì sao lại che lấy cái đùi bị tàn phế của mình kêu thảm một hồi. A Quang, Tào Khôn thấy vậy lập tức khẩn trương đang muốn tiến lên, thì lúc này một cảnh tượng vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Chỉ thấy sau khi Tào Quang kêu thảm một tiếng xong, cái chân bị phế kia đã được bác sĩ phán quyết tử hình, vậy mà có thể co duỗi lại một cách tự nhiên. Tào Quang dường như cũng phát hiện ra tình huống này, mặt mũi lập tức tràn đầy và mừng rỡ như điên, thân thể lật sấp một cái đã từ dưới đất đứng lên. Chân của ta lại có thể tốt rồi. Toàn bộ mọi người nhất thời là kinh ngạc đến ngây ngẩn cả ra. Phải biết rằng cái chân này của Tào Quang đã được bác sĩ chẩn đoán đây là các dây thần kinh bị hoại tử hoàn toàn, căn bản không cách nào có khả năng chữa trị. Nhưng bây giờ thời gian chỉ trong vài cái chớp mắt, vậy mà đã có thể đi lại hoạt động được. Chuyện này nếu đặt ở trên góc độ y học quả thật chính là thần tích. Bọn họ lại làm sao biết được rằng trong hồ nước này Diệp Trần đã bố trí sinh linh trận. Bây giờ cũng đã trải qua nhiều ngày, nước trong hồ tự nhiên sẽ có hiệu quả thần kỳ. Mặc dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có thể kích phát tiềm năng cơ thể, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, thậm chí là gia tăng tuổi thọ. Mọi người sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng lại. Hóa ra, Diệp Trần để Tào Quang đi uống nước trong hồ không phải là trừng phạt hắn mà là ban ân. Nghiệt chướng, còn không tranh thủ thời gian, hướng Diệp tiên sinh cảm ơn. Tào Quang lúc này cũng kịp phản ứng lại, lần này là hoàn toàn bái phục quỳ gối trước mặt Diệp Trần trịnh trọng dập đầu ba cái. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Vẻ mặt của Diệp Trần lạnh nhạt. Sở dĩ ta cứu ngươi là nhìn vào thể diện của cha ngươi. Nếu như sau này ngươi còn dám làm xăng làm bệnh, ta cho ngươi một cái chân thì cũng có thể thu hồi nó lại. Đi đi. Tào Quang vội vàng dập đầu một cái nữa kêu vâng, vẻ mặt kính nể rời đi. Tào Quang vừa đi thì Đường Nghiệp bỗng nhiên mở miệng. Diệp tiên sinh, nước trong hồ này của ngài sao lại thần kỳ đến thế? Diệp Trần cũng không giấu giếm, lập tức nói ra lai lịch của nước trong hồ này và các loại công hiệu của nó từng cái một. Sau khi ba người nghe xong, không thể không liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều hiện ra dáng vẻ nóng rực tham lam. Diệp tiên sinh, ta có một cái ý nghĩ cũng không quá kỹ càng. Người nói chuyện chính là Ngô Bá Hùng. Lúc đầu Diệp Trần bảo hắn không cần phải khách khí gọi hắn Tiểu Trần là được. Nhưng ngay cả Đường Nghiệp và Tào Khôn, cái dạng bá chủ uy tín lâu năm này, cũng đều rất cung kính trước mặt Diệp Trần, thì hắn làm sao dám lỗ mãng. Chú Ngô, chú nói thử xem. Diệp Trần dẫn ba người tới đình nghỉ mát ở một bên ngồi xuống, lên tiếng nói. Ngô Bá Hùng hít sâu một hơi, vẻ mặt hiện ra nét khổ sở. Là như thế này. Trước đó Diệp tiên sinh ban cho tôi mấy phương thuốc kia, tuy rằng đều là bất thế thần dược, thế nhưng là nghiên cứu chế tạo lại cần chút thời gian, muốn đầu nhập vào thị trường chỉ sợ là phải sang tới năm sau. Vậy nước trong hồ này lại có công hiệu thần kỳ như thế, tôi đang nghĩ có thể... Ngô Bá Hùng nói xong lời cuối cùng chính mình cũng có chút ngượng ngùng, tuy nhiên Diệp Trần trên cơ bản đã hiểu được ý tứ của Ngô Bá Hùng, không thể không cười nói. Không phải là chú Ngô muốn lấy nước trong hồ này mang đi bán đó chứ? Nếu như ở lúc Thanh Long Đại Trận lúc đó chưa thành, Diệp Trần chắc chắn sẽ không đồng ý. Bây giờ Thanh Long Đại Trận đã thành, sinh linh trận trong hồ nước tự nhiên cũng được nó tăng cao. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần khẽ gật đầu, cũng chưa hẳn là không thể. Nước trong cái hồ này thông với suối ngầm dưới mặt đất, chỉ cần ngày nào có sinh linh trận là có thể tạo ra liên tục không dứt. Cái loại thần thủy có hiệu quả thần kỳ này, nếu lấy ra ngoài mang bán thì quả thực là một con đường phát tài nhanh chóng. Phải biết rằng đối với những nhà giàu quyền quý mà nói, vì thân thể khỏe mạnh, họ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Ngô Bá Hùng lập tức mừng rỡ. Đà tạ Diệp tiên sinh, không biết thần thủy giống như vậy có bao nhiêu, có thể tiếp tục sản xuất được không? Diệp Trần mỉm cười một tiếng, đương nhiên có thể, chỉ cần suối phun ngầm dưới mặt đất này không bị khô kiệt thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên là tốt nhất cách 10 ngày lấy một lần, hiệu quả mới có thể bảo trì tốt nhất. Cái gì? Nghe được những điều này, chẳng những là Ngô Bá Hùng sợ đến ngây người, mà ngay cả Đường Nghiệp và Tào Khôn cũng lập tức đứng ngồi không yên. Nước trong hồ này nói ít thì cũng có gần cả 100 tấn, cứ cách mỗi 10 ngày lại đổi mới một lần. Đây cũng là mang ý nghĩa, bình quân mỗi ngày có thể sản xuất ra tới 10 tấn thần thủy sao? Phải biết rằng dựa theo hiệu quả trị liệu như cái chân của Tào Quang trước đó mà xem xét, thì một ngụm nước kia phải đáng giá ngàn vàng, huống chi là tận 10 tấn. Hơn nữa chỉ trong một ngày, đây quả thực chính là một khoản tài phú không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả với những người như Đường Nghiệp và Tào Khôn, tim cũng không thể không đập lên thình thịch. Diệp tiên sinh, số lượng khổng lồ như thế chỉ sao một mình Ngô Tổng không cách nào tiêu hóa à? Đường gia tôi ở bên ngành y dược và vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng là có chút căn cơ, có thể giúp đỡ một tay cùng nhau tiêu thụ. Còn về phần lợi nhuận chỉ cần thu lấy 2 thành là được. Đường Nghiệp vừa nói xong, Tào Khôn ở một bên cũng đi theo mở miệng. Tào gia tôi cũng nguyện ý vì Diệp tiên sinh chia sẻ, chỉ cần 1 thành lợi nhuận là được. Đường Nghiệp nghe được điều này lập tức cuống lên. Tào tứ gia, ông là có chủ tâm quấy rối phải không? Tào gia các ông kinh doanh đều là sản nghiệp gì cũng không cần tôi phải nhắc nhở ông chứ, ông có con đường này hay sao? Tào Khôn lập tức chừng 2 mắt cười lạnh. Tào gia tôi mặc dù không có phương diện về sản nghiệp y dược và vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhưng là chúng tôi có kinh doanh các sản nghiệp về rượu và đồ uống, dù sao thần thủy này lại không cần phải gia công, cứ coi như là rượu thuốc hoặc là các công năng tính ra đồ uống rồi mang ra bán cũng chưa hẳn là không được. Ông đây là đang làm loạn sao? Mắt thấy hai người càng tranh luận càng hung hăng, Diệp Trần vội vàng hô dừng lại. Được rồi, hai vị cũng không cần ầm ĩ, việc này sau này chúng ta sẽ bàn lại. Ta rời khỏi Vân Châu hơn 10 ngày, trước tiên nói một chút về tình huống của Vân Châu và Lâm Châu đã. Tào Khôn và Đường Nghiệp thấy Diệp Trần đã lên tiếng cũng không dám nói thêm gì nữa, mà Ngô Bá Hùng thì báo cáo tỉ mỉ tình huống một lần cho Diệp Trần nghe. Sau khi Diệp Trần rời khỏi, 3 người đã dựa theo phân phó của hắn trước khi đi, thành lập một cái công ty mới có tên là Tập đoàn Tô Diệp. Hơn nữa, pháp nhân công ty không phải là Diệp Trần, mà là Tô Lam. Còn về Hà Gia ở Lâm Châu kia, không có Vu Thanh Hùng làm chỗ dựa, tự nhiên cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, đã thành thật đưa ra một nửa gia nghiệp, rất nhiều thủ tục còn đang trong quá trình bàn giao. 10 năm gần đây, Hà Gia chiếm cứ Lâm Châu, tài sản của gia tộc tới gần 10 tỷ. Tô Lam chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình không hay biết gì, vậy mà đã trở thành bà chủ của một tập đoàn có tài sản lên tới mấy tỷ. Sau khi nghe Ngô Bá Hùng báo cáo xong, Diệp Trần không thể không nhướng mày, chợt nhớ tới một vấn đề nhỏ. Tuy nói rằng đây là tập đoàn mới, thế nhưng tương đương với một cái tập đoàn chỉ có cái xác không. Hắn cũng là một ông chủ bỏ mặc không làm, thế nhưng chung quy thì vẫn cần phải có người tới giúp hắn quản lý. Mà người này cho dù Đường Nghiệp, Tào Khôn hay là Ngô Bá Hùng khẳng định đều không thích hợp. Được rồi, chuyện này vẫn là để sau này hãy nói, dù sao những tài phú, thế tục này đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới nhân tuyển phù hợp, Diệp Trần dứt khoát lắc đầu không suy nghĩ nữa. Lúc này Tào Khôn đột nhiên mở miệng, hơn nữa vẻ mặt có chút nghiêm túc. Diệp tiên sinh, còn có một việc ta phải hướng ngài báo cáo một chút. 2 ngày trước, thủ hạ của ta đến báo cáo là Hà Tiến đột nhiên mất tích. Diệp Trần nghe được tin này không thể không khá cau mày. Mất tích? Hà gia kia có động tác gì khác không? Tào Khôn lắc đầu. Không có. Cũng bởi vì quá yên tĩnh cho nên mới có chút không quá bình thường. Hơn nữa còn có một tin tức xấu khác. Vu Thanh Hùng trước đó ở lầu Vọng Giang bị ngài một quyền đánh chết. Ở nước ngoài dường như còn có một vị sư huynh có tên là Bạch Thiên Hành. Nghe nói là tu vi còn cao hơn cả Vu Thanh Hùng này. Cái gì? Bạch Thiên Hành? Nghe được tin tức này, Diệp Trần không có gì thay đổi, mà ngược lại sắc mặt của Đường Nghiệp ở một bên lại thay đổi lớn. Làm sao? Chẳng lẽ Đường Lão biết người này? 3 người liền hướng về phía Đường Nghiệp nhìn qua. Vẻ mặt của Đường Nghiệp ngưng trọng nói, cũng khó trách là các vị chưa nghe nói qua, người này ở 30 năm trước. Ở Hoa Hạ đã nghe thấy tiếng, hắn là một tên võ sĩ nổi danh. Hơn nữa còn là dạng người tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, được người ta xưng là kiếm ma. Hắn đã từng đi khiêu chiến rất nhiều cao thủ, tông sư Hoa Kình chết trong tay hắn cũng có mấy vị. Về sau bị toàn bộ nền võ lâm Hoa Hạ coi là công địch, lúc đó mới bị bức bách phải bỏ trốn ra nước ngoài tị nạn. Nghe nói khoảng 10 mấy năm trước tu vi của Bạch Thiên Hành tiến nhanh, muốn quay về Hoa Hạ để đáp trả mối thù năm đó. Đáng tiếc sau đó lại bị... Đường Nghiệp nói đến chỗ này không thể nhìn, không nhìn thoáng qua Diệp Trần rồi mới tiếp tục. Bị chiến thần của Hoa Hạ có danh xưng Diệp Thiên Ca đánh bại, đồng thời buộc hắn phải lập xuống lời thề, cả đời không được bước chân vào Hoa Hạ nửa bước. Đường Nghiệp và Tào Khôn đều gần như biết được thân thế của Diệp Trần, cho nên không dám nói thêm gì về Diệp Thiên Ca. Nhưng Ngô Bá Hùng thì không biết, nghe được điều này lập tức nhịn không được hưng phấn nói. Diệp Thiên Ca là chiến thần của Hoa Hạ, người này tôi có nghe nói qua. Nghe nói tuổi tác của người này so với tôi không khác mấy, còn chưa tới 50 tuổi nhưng đã là cao thủ đứng đầu trong quân đội Hoa Hạ chúng ta. Mà Diệp gia sau lưng hắn càng là một đại gia tộc được xếp vào top 10. Nhân tài trong gia tộc xuất hiện lớp lớp. Ngô Bá Hùng càng nói càng hưng phấn, Đường Nghiệp ở một bên nhịn không được nhắc nhở. Ngô lão đệ, ngươi nói ít thôi. Ngô Bá Hùng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn đối với Đường Nghiệp từ trước đến nay luôn kính trọng, lập tức ngậm miệng không nói thêm câu nào nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn bực. Tào Khôn vội vàng kéo chủ đề quay về. Vậy Đường lão, coi là Bạch Thiên Hành này có thể báo thù cho sư đệ của mình mà vi phạm tới lời thề hay không? Đường Nghiệp trầm ngâm một lát lắc đầu. Chắc là không đâu. Bạch Thiên Hành này mặc dù là một ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng bình sinh lại rất trọng lời hứa, cũng sẽ không đến nỗi tự hủy thanh danh. Tào Khôn và Ngô Bá Hùng thì thi nhau thả phào nhẹ nhõm. Vận mệnh của bọn họ bây giờ đã liên kết chặt chẽ với Diệp Trần. Nếu như Diệp Trần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thậm chí cả gia tộc phía sau rất có thể là sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Diệp Trần lại không thèm để ý, thản nhiên nói. Quản hắn là Bạch Thiên Hành hay Diệp Thiên Ca, bọn họ tốt nhất là đừng có chọc đến ta, bằng không ta sẽ để cho bọn họ trả giá bằng máu. Ba người nghe vậy lập tức ngạc nhiên nhìn nhau. Tuy rằng trong lòng bọn họ Diệp Trần sớm đã là sự tồn tại như thiên thần, thế nhưng Bạch Thiên Hành và Diệp Thiên Ca lại đều không phải nhân vật tầm thường, nhất là Diệp Thiên Ca, chiến thần bất bại của Hoa Hạ, nghe nói sớm nó vượt qua cảnh giới tông sư hóa kình, bằng không cũng sẽ không được người ta gọi là cao thủ số 1 trong quân đội của Hoa Hạ. Bốn người lại hàn huyên một lúc, ba người Đường Nghiệp thấy Diệp Trần có chút hết hứng thú lập tức thức thời chuẩn bị cáo từ. Diệp Trần lại chợt cười nói, vào cái là nói chuyện, đều quên mời các ngươi uống chén nước. Nói xong Diệp Trần hướng về hồ nước, trong vắt không thấy đáy kia phất tay một cái, siêu siêu. Ở trong hồ nước lập tức bắn ra ba cột nước trong vắt, vừa khéo rơi vào ba cái chén trên bàn đá trong đình nghỉ mát. Ba vị, uống một chén rồi hẵng đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi lập tức tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó hai tay nâng chén, giống như bê châu báu vậy, chậm rãi uống một hớp, thở ra. Nhìn qua nước trong hồ không có gì là lạ, vậy mà sau khi tiến vào trong bụng của ba người, họ lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng vô cùng mát mẻ, trong nháy mắt đã rót vào lục phủ ngũ tạng của mình, giống như khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tế bào, và lúc này đều từ trong ngủ mê mà thức tỉnh, thực sự là thoải mái không nói nên lời. Quả nhiên là thần thủy, quá thần kỳ. Đời này của ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và được buông lỏng như bây giờ. Tuy rằng ba người trước đó đối với Diệp Trần là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dù sao không có tự mình trải nghiệm. Bây giờ sau khi nếm thử, lúc này mới lĩnh hội được chỗ thần kỳ từ thần thủy này. Chỉ một chén nước nho nhỏ, ba người phải uống chừng hơn 10 phút mới hoàn toàn uống xong, hơn nữa là một giọt cũng không để sót. Sau khi ba người uống xong, Diệp Trần mới nói, các người trở về riêng phần mình có thể mang cho mình một chút thần thủy chia cho người nhà các người sử dụng. Tuy rằng nước này không trị được bệnh nan y, nhưng có thể cải thiện về mặt thể chất. Mỗi ngày sử dụng một chén nhỏ là có thể bách bệnh không phát. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút rồi nói tiếp. Về phần tiêu thụ thần thủy này thì ba người các ngươi tiến hành thương nghị, chờ thương lượng ra phương án hợp lý thì tới tìm ta. Nói xong lời này Diệp Trần hướng ba người khoát tay áo, ba người hiểu ý lập tức thi nhau đứng dậy cáo từ. Sau đó liên tiếp hơn 10 ngày, Diệp Trần gần như chân không ra khỏi cửa, luôn ở trong Thanh Long Đại Trận ngày đêm tu luyện. Ở lúc ngày thứ 3 thì Tu Vi đã đột phá tới luyện khí tầng 7. Chỉ có điều Tu Vi sau khi bước vào giai đoạn luyện khí hậu kỳ thì tốc độ tu luyện rõ ràng giảm đi rất nhiều. Cho dù là có Thanh Long Đại Trận hỗ trợ thì trong thời gian 10 ngày khó khăn lắm mới đạt đến được luyện khí tầng 8. Dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ của ta, coi như tu luyện ngày đêm chỉ sợ cũng phải mất 2-3 tháng mới đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Mà muốn đột phá tới cảnh giới trúc cơ kỳ, chỉ dựa vào tu luyện không thôi thì không được, nhất định là phải cần có thời cơ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần liền dứt khoát kết thúc quá trình khổ tu. Dù sao thì lấy thực lực hôm nay của hắn phóng mắt nhìn ra cả thế giới này, trừ khi là sử dụng lực lượng cả một quốc gia để tiến hành vây quét đối với hắn, hoặc là sử dụng loại hình vũ khí hạng nặng như đầu đạn hạt nhân, bằng không thì đối với hắn chắc là đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mười mấy ngày này hắn ngoại trừ thỉnh thoảng gọi điện thoại tâm sự với Tô Lam, ngoài ra gần như không có bất kỳ trao đổi nào với bên ngoài. Bây giờ từ trong khổ tu được giải thoát ra, lập tức cảm thấy có chút buồn bực, vậy là đi ra khỏi biệt thự lượn lở chung quanh để giải sầu. Tiểu khu Tử Kim Sơn này vốn là rất lớn, mà biệt thự số 1 này lại vừa đúng ở vị trí vắng vẻ, độc chiếm hẳn một cái đỉnh núi, cho nên chung quanh rất yên tĩnh. Diệp Trần tùy tiện đi dạo chung quanh một lúc, mắt thấy sắc trời dần tối, lúc này mới chuẩn bị trở về. Tuy nhiên hắn ở trên đường về chợt nghe phía trước truyền tới hai giọng nói quen thuộc. Anh, chúng ta chỗ này đợi đã hơn 10 ngày rồi, làm sao ngay cả bóng người cũng không thấy? Vị Diệp tiên sinh kia thực sự ở chỗ này sao? Đương nhiên là thật, chỉ có điều thế ngoại cao nhân giống như Diệp tiên sinh này khẳng định là thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy? Chỉ cần chúng ta bền lòng chắc chắn có thể thấy vị Diệp tiên sinh này. Diệp Trần nghe thấy giọng nói có chút quen tai, không thể không lần theo nơi phát ra giọng nói nhìn tới, không nghĩ tới lại chính là hai anh em Lâm An Nhiên và Lâm Nhược Nhiên. Chỉ nghe thấy Lâm An Nhiên lại nói tiếp, chờ lúc anh gặp được Diệp tiên sinh, nhất định phải bái ngài ấy làm thầy, như vậy thì ông và cha sẽ khẳng định nhìn anh với con mắt khác. Lâm Nhược Nhiên thì vẻ mặt mong đợi, nghe nói vị Diệp tiên sinh này tuổi tác không chênh lệch nhiều với em, bây giờ cũng đã là kiêu hùng uy chấn một phương, ngay cả Hà gia ở Lâm Châu cũng được ngài ấy hàng phục, nhiều đại lão ở Vân Châu bọn họ đối với ngài ấy quỳ bái, không biết sẽ có dáng vẻ ra sao. Diệp Trần nghe được lời nói của hai người này, vậy mà sau lưng nghị luận chính mình, không thể không cảm thấy buồn cười, thân thể nhoáng cái đã lách qua hai người tới một con đường khác trở về. Tuy nhiên để hắn không nghĩ tới là lúc ở trên một con đường khác thì hắn lại gặp phải một người quen khác nữa. Người này hóa ra chính là Lâm Tiêu Tiêu, em họ của Diệp Trần. Đối với người em họ này của mình, Diệp Trần luôn có ấn tượng rất tốt, tự nhiên không có khả năng làm ngơ, giả vờ không thấy như đối với hai anh em Lâm An Nhiên mà trực tiếp đi qua. Hắn hò nhẹ một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu vốn là vẫn đứng ở trước cửa biệt thự nhìn quanh, nghe có tiếng động ở đằng sau lập tức giật nảy mình, xoay người lại nhìn thấy Diệp Trần vẻ mặt mừng rỡ. Anh Diệp Trần. Diệp Trần mỉm cười. Tiêu Tiêu, đã tới còn đứng ngoài cửa làm gì? Vào trong ngồi chơi chút đi. Nói xong Diệp Trần đi trước tiến vào biệt thự, trong đôi mắt của Lâm Tiêu Tiêu lập tức hiện ra thần thái khác thường, vội vàng bước nhanh đi theo. Mấy ngày nay cô ta thường xuyên được nghe người trong nhà nói tới, vị Diệp tiên sinh kia danh chấn Vân Châu. Ngay từ đầu cô ta cũng không quá để trong lòng, thẳng đến khi nghe nói vị Diệp tiên sinh kia ở tại biệt thự số 1, lúc đó cô ta mới cảm thấy kinh ngạc. Ở tại biệt thự số 1, hơn nữa còn mang họ Diệp, đó không phải là anh họ Diệp Trần của mình sao? Thế nhưng là anh ấy làm sao lại trở thành Diệp tiên sinh danh chấn Vân Châu cho được? Tiểu nha đầu càng nghĩ càng thấy rất ngạc nhiên, có vài lần đều muốn đến để tìm hiểu thực hư, nhưng mỗi lần đi tới trước cửa biệt thự, cô ta cũng cảm thấy anh họ của mình không thể nào là vị Diệp tiên sinh kia, nên cuối cùng chùn bước, mãi không dám tiến lên gõ cửa. Cho tới lúc này, cô ta đi theo Diệp Trần vào biệt thự vẫn là có chút không dám khẳng định. Anh Diệp Trần, em có một vấn đề muốn hỏi anh. Tiểu nha đầu không có loại hoạt bát như xưa, trở nên có chút câu nệ. Diệp Trần thấy thế không thể không sờ lên cái đầu nhỏ của nàng cười nói. Anh biết là em muốn hỏi chuyện gì, anh chính là Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh chính là anh. A, Tiêu Tiêu rõ ràng là sửng sốt một lúc lâu, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Thật sao, anh Diệp Trần, anh thực sự chính là Diệp tiên sinh trong truyền thuyết kia sao? Em bây giờ ngày nào cũng nghe thấy người ta nói về cố sự truyền kỳ của Diệp tiên sinh, không nghĩ tới người này lại là anh họ của em, không phải là em đang nằm mơ đó chứ? Diệp Trần cười ha hả một tiếng, đưa tay lên sờ trán của Lâm Tiêu Tiêu búng một cái. Không thể giả được, tuy nhiên chuyện này vẫn là bí mật nhỏ giữa chúng ta, em không được nói cho bất kể ai, nhất là người nhà của em, hiểu chưa? Sau khi Lâm Tiêu Tiêu kích động xong lập tức nặng nề gật đầu, tuổi cô ta tuy rằng còn nhỏ nhưng đối với chuyện giữa Diệp Trần và Lâm gia vẫn biết được một chút. Hàn huyên với Diệp Trần một lúc, Lâm Tiêu Tiêu phát hiện vì anh họ này của mình vẫn như trước, vẫn ôn hòa, cả người lập tức thả lỏng rất nhiều, bắt đầu tò mò quan sát chung quanh. Anh Diệp Trần, tại sao em cảm thấy ở đây so với lúc trước em tới là hoàn toàn khác nhau, dường như là chỗ ở của thần tiên vậy, thật là thoải mái. Diệp Trần cười một tiếng cũng không giải thích nhiều. Phải biết là sau khi Thanh Long đại trận thành hình thì linh khí trong trận pháp đã được nâng lên một tầng cao mới, có dấu hiệu linh khí hóa sương mù càng rõ ràng hơn. Bây giờ căn biệt thự trước mắt này nói là động thiên phúc địa cũng không quá đáng chút nào. Lâm Tiêu Tiêu ở đây chơi đùa một lúc, mắt thấy sắc trời không còn sớm nữa, lúc này mới lưu luyến không rời mà trở về. Tuy nhiên trước khi đi, tiểu nha đầu bỗng nhiên nhớ lại chuyện gì đó, xoay người, một đôi mắt to sáng ngời ngập nước nhìn Diệp Trần thận trọng nói. Anh Diệp Trần, đầu tháng 8 này là sinh nhật của em, đến lúc đó anh có thể tới dự bữa ăn sinh nhật của em không? Diệp Trần lập tức sững sờ, chợt đã hiểu ra ý đồ của Lâm Tiêu Tiêu. Đứng nhìn đứa em họ của mình tuy rằng tuổi không lớn lắm nhưng lại cực kỳ thông minh, nói chuyện và làm việc cũng rất đúng mực, không có khả năng là không biết quan hệ đặc thù giữa mình và Lâm gia. Nhưng mặc dù như thế, cô ta còn mời mình đi tham dự tiệc sinh nhật của cô ấy. Rất hiển nhiên là chắc muốn mượn cơ hội này để hòa hoãn mối quan hệ giữa mình và Lâm gia. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi kia của Lâm Tiêu Tiêu, cuối cùng định cự tuyệt lại không đành lòng. Anh Diệp Trần, van cầu anh à. Lâm Tiêu thấy Diệp Trần có chút do dự, lập tức nhẹ nhàng đung đưa cái ống tay áo của hắn làm nũng. Diệp Trần lập tức cười khổ một hồi, đành phải gật đầu. Vậy được rồi, tuy nhiên đến lúc đó anh cũng không ở lại lâu, cũng sẽ không tiếp xúc quá nhiều với người của Lâm gia. Lâm Tiêu Tiêu thấy Diệp Trần đồng ý, lập tức liên tục gật đầu không ngừng, tự nhiên đều đáp ứng. Chớp mắt một cái lại đi qua 2-3 ngày. Ngày hôm đó Tào Khôn bỗng nhiên tới chơi, bởi vì Đại hội Võ Lâm được tổ chức 5 năm một lần ở tỉnh Thiên Nam, cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu. Diệp tiên sinh, vốn tôi nghĩ cầu ngài đối phó Vu Thanh Hùng, thế nhưng bây giờ Vu Thanh Hùng đã được ngài xử lý, hơn nữa ân oán giữa tôi và Hà Gia Lâm Châu cũng coi như hóa giải, cũng không cần phải xuất thủ nữa. Thế nhưng Đại hội Võ Lâm này 5 năm tổ chức một lần, cũng coi là một lần thịnh hội hiếm có của giới võ đạo trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam, không biết là ngài có hứng thú đi chơi hay không. Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Hắn ở trong khoảng thời gian này luôn luôn tu luyện trong biệt thự cũng cảm thấy buồn, cũng lên lúc ra ngoài đi cho khuây khỏa. Tào Khôn lập tức mừng rỡ, tuy rằng không cần Diệp Trần xuất thủ, nhưng chỉ cần Diệp Trần có mặt thì coi như hắn đã được uống thuốc an thần. Vậy tôi đây sẽ đi sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Văn lái chiếc Rolls-Royce có biển số 4-8 sáng sớm đã chạy tới. Diệp Trần vừa mới lên xe còn chưa kịp khởi động thì đột nhiên trong rừng trúc một bên có một thân ảnh chạy ra, vậy mà ngăn ở trước mặt chiếc xe. Rõ ràng là anh họ Lâm An Nhiên của Diệp Trần. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm thấy buồn cười. Thật ra thì hai ngày qua hắn cũng đã nhận ra người anh họ này của mình thật đúng là kiên nhẫn, vẫn luôn lận lở chung quanh biệt thự, dùng trăm phương ngàn kế để muốn trông thấy mình. Đáng tiếc là Diệp Trần đã không muốn gặp hắn thì coi như hắn có dùng hết các thể loại thủ đoạn cũng không có khả năng tìm thấy. Lâm công tử, ngươi đây là đang làm gì à? Tào Văn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế thông qua cửa sổ, hướng về Lâm An Nhiên cười tủm tỉm nói. Một công tử dòng chính của Lâm gia, một người đã người nối nghiệp của tập đoàn Tào Thị, Tào Văn và Lâm An Nhiên hiển nhiên cũng là người quen. Lâm An Nhiên cố gắng thông qua cửa xe để nhìn về phía sau, đáng tiếc là chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người. Tào huynh, trong xe ngồi chắc là Diệp tiên sinh à, ta muốn gặp mặt Diệp tiên sinh, thỉnh cầu thông báo một chút. Giọng nói chuyện của Lâm An Nhiên rất lớn, rất rõ ràng là cố ý nói cho vị Diệp tiên sinh này nghe được. Tào Văn không thể không quay đầu nhìn Diệp Trần một cái, đã thấy hắn dựa vào trên ghế ngồi hàng sau, ngay cả mắt cũng không mở ra. Tào Văn hiểu ý lập tức hướng về Lâm An Nhiên cười lạnh. Thật không tiện à, Diệp công tử. À quên, Lâm công tử, Diệp tiên sinh không muốn gặp ngươi. Nói xong hướng về lái xe bên cạnh khoát tay, trực tiếp nghênh ngang rời đi, để lại Lâm An Nhiên một mình ở phía sau tức giận dậm chân. Xe ra khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn cũng không có lập tức ra khỏi thành phố, mà là trước đi tới Tào gia một chuyến. Lần này cùng nhau đưa tới ngoại trừ hai chú cháu Tào Văn Tào Khôn, còn có một tên nửa bước tông sư hóa kình, cùng với 3 tên võ giả ám kình đỉnh phong và 5 tên thủ hạ đắc lực khác của Tào Khôn.